Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2 chương 56, Thái tử Tề quốc Bách Sự Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một gian này chưa có lục soát, đi vào lục soát cho ta. Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, Hàn Linh lập tức phát gục Hoàng Thiếu Hoa ở trên giường, môi đỏ phong bế miệng của hắn, phát ra tiếng vang chi. Bọn lính toàn sững sờ ở chỗ đó, Hàn Linh ngẩng đầu trừng hướng bọn họ, hùng hổ nói. Nhìn cái gì mà nhìn, bản công chúa ở đây, ai cho các ngươi tùy tiện xông tới. Công chúa, xem phục sức của những người này, hẳn là quan binh thủ thành, bất quá bọn họ hoàn toàn chưa thấy qua chân dung của công chúa, cho nên đối với lời nói của nàng rất là hoài nghi. Hàn Linh lại hướng bọn họ quát, như thế nào, không biết thân phận của bản công chúa sao, ai là đầu lĩnh của các ngươi, kêu hắn lại đây gặp bản công chúa, bọn lính không cách nào xác định, đành phải đi mời đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh kia lẽ là nghe được thuộc hạ hồi báo, vô luận thật giả, hắn cũng không dám chần chờ, nhiều lần liền vào phòng tiến đến bái kiến. Tiểu nhân tham kiến công chúa quấy rầy nhã hứng của công chúa, vẫn xin công chúa thứ lỗi. Hắn trộm đánh giá nam nữ ở trên giường, trên thực tế hắn cũng không nhận biết dung mạo của công chúa, nhưng nghe nói công chúa chính là đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc mà người ở trước mắt dung mạo cũng đích xác có thể nói đệ nhất. Hắn thà rằng tin này có cũng không thể đắc tội công chúa. Hàn Linh thấy hắn còn tính thức thời, liền phủi tay lừa hắn nói. Nếu biết quấy rầy, vậy còn không mau đi. Tên đầu lĩnh lĩnh mệnh vừa muốn rời khỏi, nhớ tới cái gì, lại đi vòng vèo trở về, thật cẩn thận nói. Nhưng mà công chúa thái tử Tề quốc ở cửa thành bị tập kích, hiện giờ mất tích không rõ, tiểu nhân cũng là phụng mệnh hành sự tiến đến tìm kiếm thái tử. Ngươi phụng chính là mệnh lệnh của ai? Hàn Linh cảm giác việc này tình thế nghiêm trọng, nàng không cách nào khẳng định quan binh ở trước mắt đáng tin cậy hay không, cho nên không dám dễ dàng đưa ra phán đoán. Tên đầu lĩnh trả lời, là thống lĩnh thị vệ Lý Thành Lý Đại Nhân. Hàn Linh đối với Lý Thành người này không có ấn tượng gì, vì để bảo thủ, nàng vẫn là nhanh chóng đưa bọn họ xua đuổi đi thì tốt hơn. Vậy các ngươi lại đi nơi khác cẩn thận lục soát một chút, nhất định phải tìm được Tề quốc thái tử, nếu không, bản công chúa liền chỉ hỏi mình ngươi. Tên đầu lĩnh khó xử nói, công chúa toàn bộ tiểu lầu đều đã lục soát hết, chỉ có phòng này chưa lục soát. Hàn Linh một tiếng quát chói tai, lớn mật, bản công chúa thật vất vả cùng ái lang gặp nhau một lát, các ngươi rốt cuộc muốn quấy rầy tới khi nào. Còn không mau cút cho ta, chấm, dạ công chúa tiểu nhân lập tức đi. Tên đầu lĩnh bị nàng quát một tiếng, sợ tới mức té ngã lộn nhào mà chạy ra cửa phòng, trong lòng nói vị công chúa này quả nhiên không phải người bình thường, ở tửu lầu cùng nam nhân gặp gỡ không nói, còn cưỡi ở phía trên người ta, nếu là để cho vài vị phò mã ra tương lai biết được không biết sẽ là quang cảnh như thế nào. Hoàng Thiếu Hoa cười khẽ ra tiếng, nghe được tiếng, ái lang, kia của nàng, trong lòng hắn lại là vô cùng vui vẻ thoải mái. Hàn Linh cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn đang đè ở trên người hắn, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của hắn đột nhiên đỏ ửng, môi mỏng sáng bóng, nàng cầm lòng không đậu mà cúi đầu hôn lên môi hắn. Môi lưỡi giao triền, tình cảm mãnh liệt ở chỉ khoảng nửa khắc bị bật lửa, hai người ôm nhau mà hôn, sớm đã quên trong phòng còn có hai người khác tồn tại. Tỷ tỷ ta cũng muốn chơi hôn hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh quay đầu, nhìn thấy Đông Phương Nhược Vũ đang chống cằm ghé vào bên cạnh tò mò mà nhìn bọn họ chằm chằm, nàng nhịn không được sợ hãi, kêu ra tiếng. À, nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, thiếu chút nữa bị hắn sợ tới mức chết khiếp, lúc này, ách đệ cũng từ phía dưới chui ra tới, nàng lại là một tiếng kêu sợ hãi. À, nàng tức muốn hộc máu mà bỏ lên thân, hét lớn. Người không liên quan, hết thảy cút đi cho ta. Chấm, Đông Phương Nhược Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, chớp vô tội mắt to, ủy khuất nói. Tỷ tỷ, bên ngoài còn có người xấu đang bắt ta đó. Nhìn hai mắt lưng tròng của hắn, nàng nơi nào còn nhẫn tâm đuổi hắn. Sờ sờ đầu của hắn, dỗ hắn nói. Ngoan, tỷ tỷ nói không phải đệ. Lần này đổi thành ách đệ buồn bực, ánh mắt ai oán nhìn nàng, như là đang lên án. Nàng xoa xoa cái trán, vô lực mà nói. Ách đệ ta nói cũng không phải ngươi. Hoàng Thiếu Hoa dựa nghiêng trên đầu giường, dắt môi khẽ cười nói. Chẳng lẽ nàng nói người không liên quan, là chỉ ta? Chấm, Hàn Linh tàn nhẫn cắn môi dưới của mình, xem ra người ở trong căn phòng này ai cũng không thể đắc tội, nàng thở dài nói. Ta nói chính là chính ta, là được rồi đi. Ba người nghe vậy, toàn cười ha ha. Lúc chạng vạng, Long Chi Dực thu được bức thư Hàn Linh sai người đưa đến, từ quân doanh đúng hạn tới rồi. Vừa thấy Hàn Linh, hắn liền lo lắng mà đánh giá nàng trên dưới một phen. Linh Nhi, không xảy ra chuyện gì chứ? Còn tốt, Hàn Linh thấy hắn quan tâm chính mình như vậy, trong lòng rất là an ủi. Long Chi Dực quét hết một vòng, hỏi, Thái tử Tề quốc đâu? Hàn Linh dùng cằm chỉ Đông Phương Nhược Vũ đang ngồi ở một bên vùi đầu ham ăn nói. Hắn chính là thái tử Tề quốc Đông Phương Nhược Vũ. Long Chi Dực nhíu mày, cực kỳ kinh ngạc. Như thế nào là một nhóc con? Đông Phương Nhược Vũ bất mãn mà ngẩng đầu, bĩu môi chính mình biện hộ nói. Ta mới không phải nhóc con, ta trên biết thiên văn dưới biết địa lý, các ngươi không hiểu ta đều hiểu. Bê đê áng nhỏ tự tin tràn đầy, thật sự là chọc người yêu thương. Hàn Linh khom người nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, nói. Chúng ta đây hiểu đâu, ta cũng hiểu, Đông Phương Nhược Vũ rất là tự hào mà ngẩng đầu. Hàn Linh cũng không cho là thật sự, chỉ cho là tâm lý tiểu hài tử khoe ra, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn nói. Đệ liền thổi đi, Đông Phương Nhược Vũ thấy nàng không tin, vội la lên. Ta nói chính là thật sự, đáng tiếc không ai đem hắn nói đương hồi sự, hắn ủy khuất mà chu cái miệng nhỏ lên âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó hắn sẽ hướng bọn họ chứng minh. Hàn Linh đã quay đầu, phân phó Long Chi Dực nói. Dực ngươi đi điều một nhánh quân đội lại đây, hộ tống Nhược Vũ tiến cung. Ta cảm thấy sự kiện hành thích lần này không giống tầm thường, những người khác ta đều không thể tín nhiệm, ta chỉ tin tưởng chàng. Yên tâm đi, giao cho ta. Long Chi Dực cũng thấy việc này quan hệ cực rộng, không thể không cẩn thận hành sự, hắn cũng không trì hoãn, lập tức trở về quân doanh điều binh. Người xuất thân quân Long gia quả nhiên không giống bình thường. Lời này nếu xuất từ miệng của một người trưởng thành cũng không có gì hiếm lạ, nhưng lời này cố tình xuất từ miệng của một đứa trẻ, mang theo tính trẻ con nồng đậm. Hàn Linh kinh dị mà nhìn Đông Phương Nhược Vũ hỏi. Để cũng biết quân Long gia. Đông Phương Nhược Vũ tự tin mà nhướng mày, rất là tự hào nói. Ta đương nhiên biết ta chính là bảo bảo thiên tài. Hàn Linh nhướng mày nói. Hai người này có liên hệ nội tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rõ một bộ không tin biểu tình. Đông Phương Nhược Vũ nóng nảy, làm sao nàng lại không muốn tin tưởng hắn nói đâu, lôi kéo ống tay áo của nàng nói. Người ta nói chính là thật sự. Hoàng Thiếu Hoa vào lúc này lên tiếng. Nghe đồn, thái tử Tề quốc năm ấy 5 tuổi liền đọc nhiều sách vở, có bản lĩnh xem qua là nhớ. Hắn lúc trước xem đối phương chỉ là một đứa trẻ cũng không có nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ lại, mới kinh ngạc phát hiện đứa nhỏ này đích xác không đơn giản. Đông Phương Nhược Vũ cong mắt cười nói. Đó là chuyện lúc 5 tuổi, bây giờ người ta đã 6 tuổi. Nghe Hoàng Thiếu Hoa nói như thế, đồn đãi như vậy mới có. Là thật sự thì ra cái người nho nhở ở trước mắt này, lại là một thiên tài. Nhìn hắn một bộ dáng thần khí 10 phần, Hàn Linh cố ý đùa hắn nói. Vậy bây giờ đệ tiến hóa tới trình độ nào? Ta đối với chuyện của các quốc gia đều rõ như lòng bàn tay, các ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, không có gì có thể làm khó ta. Hoàn toàn là một bộ túm dạng bách sự thông, hơn nữa là một bách sự thông 6 tuổi, thật sự là quá đáng yêu. Hàn Linh nhìn không được lại xoa nắn hai má mập phúng phính của hắn, nói. Vậy ta hỏi đệ, ta thân là công chúa Hàn Quốc muốn tấn chức làm nữ hoàng, yêu cầu tiếp thu 3 cửa khảo nghiệm của quốc sư. Nếu đệ chuyện gì cũng biết, vậy đệ ngược lại nói một chút là 3 cửa nào. Đông Phương Nhược Vũ nhưng thật ra không bị khó khăn áp đảo, tinh mắt lóe ra quang hoa lóa mắt êm tai nói. Cửa thứ nhất, quốc sư để cho tỷ tiến vào quân doanh, có được khẳng định của đại tướng quân Long Khiếu Thiên Long. Cửa thứ hai, quốc sư để cho tỷ ở trong 5 ngày vì nạn dân trù tính đến 200 vạn lượng bạc. Ta nói rất đúng hay không? Hàn Linh âm thầm gật đầu, xem ra tiểu gia hỏa này thật là có mấy lần, tiếp theo lại hỏi. Vậy cửa thứ ba thì sao? Đông Phương Nhược Vũ chu chu cái miệng nhỏ, nói. Cửa thứ ba chỉ có tỷ cùng quốc sư hai người biết, làm sao ta biết được? Hắn ngay cả cái này cũng biết. Xem ra thật là không đơn giản, vậy đệ đoán một cái cửa thứ ba này đến tột cùng là cái gì? Đông Phương Nhược Vũ nghịch ngợm mà khẽ đảo con ngươi, thần bí hề hề nói. Ta đoán, nhất định cùng ta có quan hệ, bằng không thì cũng sẽ không chạy tới cửa thành cứu ta. Chấm, vì cái gì ta sẽ không cứu đệ chứ? Ta chính là nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, Hàn Linh dõng dạc mà vỗ ngực nói như thế nào đến nàng lợi thế như vậy đâu. Bất quá hắn nói ngược lại cũng không sai, nếu không phải bởi vì hắn là thái tử Tề quốc, nàng khả năng thật sẽ không mạo hiểm đi cứu hắn. Từ từ, nghe lời nói của hắn, hay là hắn ngay từ đầu sẽ biết thân phận thật sự của nàng, cho nên mới đi theo nàng rời đi. Hàn Linh nhướng mày lại lần nữa một lần nữa xem kỹ tiểu gia hỏa này, có lẽ hắn đúng như lời nói của Hoàng Thiếu Hoa, là cái bề ngoài thiên chân vô tà, mà bên trong hoàn toàn lại là một tiểu ác ma. Đông Phương Nhược Vũ đạo lý rõ ràng mà tiếp tục phân tích nói. Theo ta được biết hai ngày này thì đều ở phủ quốc sư ngày mai cử hành đại hội cầm sắt hòa minh, vì quốc sư tuyển thân. Tỷ không lưu tại nơi đó xem náo nhiệt lại chạy tới cửa thành, nhất định là có ý đồ khác. Tiểu nhân nhi rung đùi đắc ý, lão thần khắp nơi, nói thẳng đến cái mặt già này của Hàn Linh đều có chút không nhịn được. Ê, tại sao lại hình dung tỷ tỷ đến lợi thế như vậy? Tỷ tỷ chính là thiệt tình quan tâm đệ. Đông Phương Nhược Vũ cười hì hì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết mà, cho nên ta mới thích tỷ tỷ. Hàn Linh lúc này mới vừa lòng gật đầu, mặc kệ động cơ như thế nào, mạo hiểm cứu hắn đúng là sự thật. Cách chương.